Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, giải trí đế hoàng, ta là bạn trai nàng, converter dung kiều cầu phiếu, cái đó, ta có việc gấp, ta đi trước. Bạch Vũ Tình đối với Dịch Tiểu Phi vẫn có nhất định liền cảnh giác, bởi vì là người như vậy sự việc Bạch Vũ Tình gặp phải quá nhiều. Bây giờ nàng đối với mình sẽ càng thêm bảo vệ, đầu cũng sẽ không từ ngõ hẻm một bên khác chạy. Đối với một điểm này, Dịch Tiểu Phi bắt mình sau ót, mình dáng dấp cứ như vậy giống như người xấu sao? Bất quá ngay tại lúc này, Dịch Tiểu Phi bỏ túi ở giữa, điện thoại di động chấn động địa vang lên. Đưa điện thoại di động cầm lên, trực tiếp đè xuống tiếp thông nút ấn. Này, Dịch Tiểu Phi, là ta, tối hôm nay cùng ta đi giải trí đế hoàng ca hát. Bà chủ Lục, ta buổi tối khỏe giống như có chút việc tình, có thể hay không ngày mai? Hôm nay là thứ sáu, trường học nghỉ, ngày mai không được, ngày mai ta có chuyện, ngươi đem chuyện của mình đẩy xuống là được rồi. Đến lúc đó ngươi chi tiêu ta toàn bộ thanh toán. Ở điện thoại một đầu khác, Lục Huyền Âm, lúc này mang giọng ra lệnh. Được rồi, Dịch Tiểu Phi đồng ý nói. Bà chủ bên kia bây giờ rất dễ nói chuyện. Hơn nữa Lục Huyền Âm bên kia kiếm tiền vẫn là rất dễ kiếm. Liền làm thêm hộ vệ mà thôi. Huống chi nghe được giải trí đế hoàng cái này bốn chữ, vừa nghe chính là địa phương chi phí đắt đỏ. Mình đi bộ một chút, chi tiêu còn toàn bộ thanh toán. Đây đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, thế nào mà không làm chứ? Trực tiếp trở lại quán ăn Tình Duyên. Ở quán ăn Tình Duyên trong, hướng bà chủ buổi tối mời một cái giả. Ở thời điểm 3 giờ chiều, Dịch Tiểu Phi trực tiếp đánh đi trước giải trí đế hoàng. Ở bên kia vùng lân cận tìm một nhà ngân hàng làm thẻ ngân hàng. Buổi tối hơn 6 giờ dáng vẻ, Lục Huyền Âm mới đến giải trí đế hoàng. Bất quá đến cũng không chỉ là Lục Huyền Âm một người. Ở cạnh bên còn có một cái mập mạp có chút nhỏ cô gái đáng yêu. Huyền Âm, đây không phải là cái đó giao hàng tiểu ca sao? Ngươi tìm người là hắn. Bé mập nàng hiển nhiên có chút kinh ngạc. Giải trí đế hoàng chơi rất khá, nhưng là bên trong lưu manh cũng nhiều, cho nên bên cạnh phải dẫn một người đàn ông, như vậy là không thể tốt hơn nữa. Nhưng Lục Huyền Âm tại sao hết lần này tới lần khác kêu cái này? Bé mập, trong nhà ta những cái kia máy móc người, ngươi cũng là biết, cũng không thể chơi tận hứng. Hơn nữa ta bây giờ tiền xài vặt, bị trói buộc một ít, muốn tìm cao cấp một chút đi làm thêm hộ vệ, tiền lại không đủ. Tiểu Phi loại này là loại hình rẻ đẹp. Lục Huyền Âm ngược lại là không có một chút quan tâm Dịch Tiểu Phi cảm thụ. Dứt khoát mở miệng, cái này làm cho đứng ở bên cạnh nghe Dịch Tiểu Phi khóe miệng giật giật một cái. Nguyên lai mình là đồ rẻ tiền, bất quá ở trong mắt mình, cái này đi làm thêm hộ vệ giá tiền đã quá cao. So với mình ở quán ăn Tình Duyên đi làm, đỉnh 3 ngày tiền lương, xem ra thế giới của người có tiền, mình mới vừa từ nông thôn tới, vẫn là cần phải từ từ tiếp xúc quen thuộc. Được rồi, dù sao tổng so với không có tốt. Bé mập nàng khẽ mỉm cười. Hai người liền hướng nguy nga lộng lẫy giải trí đế hoàng đi vào. Tiến vào giải trí đế hoàng, hai người đi trước bên trong quán bar. Ở bên trong có hưng phấn hùng dũng âm nhạc, ở rực rỡ tươi đẹp nhiều màu dưới ánh đèn, nhiều trai gái theo âm nhạc tiết vỗ, vũ động. Bên trong không thiếu một ít trai xinh gái đẹp. Không thể không nói, bên này sau khi đi vào, cho người một loại thị giác cường đại lực trùng kích, cho người một loại hưng phấn. Nhưng cái này loại trong hưng phấn lại thêm một loại để cho người cảm giác thư thích. Ba người ở bên trong cô gái thỏ nghênh đón hạ, ngồi vào một dư vị trí, mang lên liền Lục Huyền Âm điểm rượu chát cùng thức uống. Huyền Âm, bên này vẫn giống như hóa ra náo nhiệt, ta tế bào cũng sôi nổi, mau, cùng nhau khiêu vũ đi. bé mập nàng một chảo lục huyền âm tay, trên mặt tràn đầy nụ cười sáng lạng. Tiểu phi ngươi tùy ý gọi đồ, ta sẽ trả tiền, ta cùng bé mập chơi trước một hồi. Đối với Dịch tiểu phi chào hỏi một tiếng, liền đứng dậy cùng bé mập nàng rời đi, liền tràn vào đến ở giữa vũ động người trong. Hai cô gái kêu to, giãy giụa mình treo đồn, để cho Dịch tiểu phi nhìn, cái này nhảy còn thật sự là có chiêu có thức, nhất là lục huyền âm, sức sống thanh xuân một mặt hoàn toàn liền mở ra lộ ra. Vậy vóc người xinh xắn, giống như rắn nước giống vậy eo, vũ điệu này căn cơ sợ là có một ít, dù sao ở Dịch tiểu phi trong mắt, lúc này nhìn cũng rất thoải mái. Cầm lên trên bàn một ly nước trái cây, Dịch tiểu phi uống, sau đó ánh mắt hướng chung quanh nhìn, đôi mắt chớp mắt, rất là không an phận, dẫu sao nơi này chân trắng, vẫn là ngực lớn, cái gì cần có đều có, mình hiếm thấy đầy đủ nhãn phúc, cái này một phần nhìn thấu năng lực, có thể sẽ không bỏ qua, bất quá loại này thật sự là chuyện thật tệ. Mình cũng không biết từ đâu tới vận khí, biết lục huyền âm, dù sao cầm tiền, lại có thể hưởng thụ. Chuyện tốt như vậy đi đâu tìm, chẳng qua là một khắc sau. Dịch tiểu phi cau mày, bởi vì là vốn là hết sức phấn khởi lục huyền âm cùng bé mập nàng đi tới. Trừ hai người sau đó, phía sau còn mấy người đàn ông, Viêm Thiệu Đông, ngươi có phiền hay không? Ở bên này cũng có thể thấy ngươi cái này. Lục huyền âm đi tới. Sau khi ngồi xuống, nhìn vẻ mặt nụ cười, nhuộm một đầu tóc bạc thanh niên, hiển nhiên là rất không đợi gặp đối phương. Huyền âm, ta cũng không phải như vậy chiều ngươi ghét đi. Ở bên này cũng có thể thấy được ta. Còn không phải là ta cùng huyền âm ngươi có duyên phận. Viêm Thiệu Đông rất là tự nhiên ngồi vào ghế salon một bên khác. Ánh mắt lúc này chính là hướng uống nước trái cây Dịch tiểu phi xem ra. Dám duyên phận, người nào muốn cùng ngươi có duyên phận? Lục huyền âm một chút cũng không có cho Viêm Thiệu Đông mặt mũi. Dù sao đối với trước mắt cái này, lục huyền âm có rất lớn không ưa. Ban đầu đã rất nghiêm túc cự tuyệt, vẫn còn có mặt mũi tới hướng cha nàng cầu hôn. Chẳng lẽ không biết mình bây giờ còn đang đi học sao? Có lẽ ở trong mắt người khác Viêm Thiệu Đông khắp mọi mặt đều là ưu tú. Nhưng là ở lục huyền âm trong mắt, căn bản không cảm thấy đối phương tốt bao nhiêu. Huyền âm, đừng tức giận, ngày hôm nay bên này uống, chơi, ta mời. Đúng rồi, vị này anh bạn trẻ là ai? Lạ mặt rất, bạn trai, Dịch tiểu phi, lục huyền âm vừa định muốn mở miệng. Dịch tiểu phi, kêu. Một tiếng, đem thức uống toàn bộ uống xong, sau đó rất là tự nhiên mở miệng, lên tiếng như vậy, để cho lục huyền âm trong lòng rất là hài lòng. Cảm giác Dịch tiểu phi vẫn là rất cơ trí, biết nên nói như thế nào mà nói, tiền này là thật không uổng phí. Ngươi CMN, huyền âm tiểu thư, sẽ vừa ý ngươi tên nhà quê này, không có sao cút ngay cho ta. Lúc này Viêm Thiệu Đông đứng phía sau mấy tên hộ vệ. Nhìn Dịch tiểu phi, trực tiếp hùng hùng hổ hổ nói. Thế nào, các ngươi đây là đang nói. Vị này Viêm thiếu gia là liền ta tên nhà quê này cũng không bằng sao. Chặt chặt, Dịch tiểu phi tuét miệng cười một tiếng. Mà đây vậy hỏi ngược lại. Ngược lại để cho phía sau vậy mở miệng mắng hộ vệ sắc mặt rất khó xem. Dẫu sao nhà mình Viêm thiếu gia theo đuổi liền lục huyền âm tiểu thư đã có mấy năm. Có thể vẫn không có tiến triển. Lời cũng không thể loạn nói. Viêm Thiệu Đông híp mắt lại. Nhìn Dịch tiểu phi. Trong giọng nói mang một tia dùng mình. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/chéo/siu/nối/cap/nối/co/nối/vo/chéo/tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.